Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 169. Gia nhập vào tháng Minh đàm phán. Nguyên bản, Hàn Nguyệt chỉ là ôm xem nhìn một cái ý tưởng tới. Có thể hiện tại, Hàn Nguyệt trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nàng có một cái ý tưởng mới, đó chính là hết mình cố gắng lớn nhất, đi mượn hơi Vô Ngạo. Trong thời gian ngắn ở chung, Vô Ngạo liền cho Hàn Nguyệt như ra khỏi vỏ bảo kiếm, như thiểm quang vàng cảm giác, lấy lại bình tĩnh, châm trước một biện pháp. Hàn Nguyệt môi thơm hé mở, nhẹ giọng nói ra, Vân huynh đệ, ta đã biết, ngươi là một cái kiệt xuất nhân tài, thế nhưng ngươi muốn ở nội viện đứng vững cước bộ, chỉ là có này cổ nói khí cùng sĩ khí vẫn là không được. Huyền, vậy phải như thế nào? Vô Ngạo đôi mắt nhỏ bé meo, ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyệt long lanh dung nhan. Hắn biết, Hàn Nguyệt kế đó lời nói, mới là triển khai cuối cùng trọng điểm. Bằng vào ta góc nhìn, ngươi nên gia nhập vào một cái thế lực. Hàn Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào Vô Ngạo một đôi nói lợi con mắt. Chậm rãi nói ra, chỉ có ở một cái thế lực bảo hộ chi, ngươi mới có thể bình ổn mà vượt qua thành trường kỳ. Đến khi ngươi thực lực cường đại đến rồi mức nhất định, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy thời khắc. Vô Ngạo trầm ngâm một, mỉm cười nói, Hàn Nguyệt học tỷ kiến giải có chút chính xác, chỉ là lấy Hàn Nguyệt học tỷ ý tưởng, ta hẳn là gia nhập vào dạng gì thế lực đâu? Lấy ngươi thiên phu, gia nhập vào nội viện đỉnh tiêm thế lực, không có vấn đề gì. Thế nhưng, này đỉnh tiêm thế lực, không bất hữu lấy nguyên bản ổn định cường lực thành viên. Ngươi về sau tiến nhập, phòng trừng cũng sẽ không có rất hảo đề thăng cơ hội. Tương phản còn có thể chịu đến bằng mọi cách xa lánh. Hàn Nguyệt chỉnh lý một tâm tư, chậm rãi nói ra, nhưng để cho ngươi gia nhập vào một cái không có danh tiếng gì thế lực, nhưng cũng quá khuất tài, tin tưởng ngươi cũng sẽ không cam lòng. Mời Hàn Nguyệt học tỷ tiếp tục. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ở tâm lý, hắn đã mơ hồ đoán được, Hàn Nguyệt mất nhiều như vậy tâm tư, đến cùng muốn làm gì? Vươn tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng liêu liêu ngạch tiền ba thiên nhu thuấn phát sợi. Hàn Nguyệt tổ chức sinh nhật nói ra, tỷ như, gia nhập vào ta Tháng Minh. Ta là Tháng Minh người sáng lập cùng thủ lĩnh. Tháng Minh cũng là một cái bậc trung thế lực, mặt có nhất định không gian phát triển. Đương nhiên, mời gia nhập vào Tháng Minh, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta vẫn là đầu lĩnh, ngươi làm nhị hào như thế nào đây? Tháng Minh, nhị hào. Vô Ngạo sững sờ, chợt khẽ nở nụ cười. Hàn Nguyệt học tỷ thực sự là tính toán thật hay a? Bằng vào ta ở mới sinh uy vọng, ta vung cánh tay hô lên, chỉ sợ toàn bộ tuyệt đại đa số tân sinh đều sẽ theo gia nhập vào Tháng Minh. Như vậy tính toán, Hàn Nguyệt học tỷ lôi một cái ta, thì tương đương với lôi cả giới tân sinh. Hàn Nguyệt học tỷ xứng đáng trí tuệ hơn người, mưu tính sâu xa. Vô Ngạo bội phục, bội phục. Cẩn thận nghĩ bị Vô Ngạo đoán phá, Hàn Nguyệt tuyệt mỹ lệ dung nhất thời bò một động nhân sắc mặt ửng đỏ. Nàng vội vã có chút biện giải mà nói ra, Vân huynh đệ, ngươi nghìn vạn đừng nói như vậy ta. Ta, kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, nội viện thiên tài như Vân, cường giả như mưa, người nào bậc trung thế lực nguyện ý lấy nhị hào thân phận mới đi vào. Cũng chỉ có ta một tay sáng lập Tháng Minh có cái này quyết đoán. Ngươi gia nhập ta Tháng Minh, ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện thiên cân nhắc cùng thu được nội viện đấu kỹ thưởng cho cấp cho. Ta đều cho ngươi phần trăm chi 50 đặc quyền. Như thế nào? Hàn Nguyệt học tỷ, vì mượn hơi ta nhập bọn, ngươi thật là cam lòng cho tiền vốn đây. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói, ta đây cũng là không có cách nào. Nửa năm qua này, Thắng Minh vẫn chịu còn lại mấy lớn thế lực áp bách. Vì cải biến tình cảnh, ta chỉ có nghĩ về biện pháp, mà hiện tại, trong mắt của ta, mời gia nhập vào, cho Thắng Minh rót vào mới mẻ cường lực huyết dịch, mới là duy nhất có hiệu phương pháp. Hàn Nguyệt một bên thầm vận đấu khí, đem gương mặt một phi hồng tiêu trừ, một bên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhìn chỗ mã Momo cười Lý Nghiên, kiều diễm tuyệt luân lại cao quý trang nhã, ôn nhu và uyển Hàn Nguyệt học tỷ, vô ngạo trong lòng dâng lên một thưởng thức và mến mộ. Không nhịn được, vô ngạo nhẹ giọng cười nói, như vậy đi, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi nếu như bằng lòng làm ta lão bà, ta liền lập tức gia nhập ngươi Thắng Minh, như thế nào đây? À, Hàn Nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiện đà vẻ mặt đỏ ửng, tiếp lấy mặt hiện lên ra một luồng khí nóng. Vân huynh đệ, ta là xem trọng phẩm cách cùng thực lực, mới, chỉ có, chủ động mời ngươi, nếu là ngươi như vậy hồ đồ đi. Ta Hàn Nguyệt là vô luận như thế nào sẽ không để cho ngươi kiếm tiện nghi. Cùng lắm thì, ta không theo lần này tân sinh vẫy tay thành viên mà thôi. Hàn Nguyệt lần này là thực sự có chút sinh khí. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người, mải bước liên tục, muốn phải rời đi nơi này. Thấy Hàn Nguyệt đi được rất là kiên quyết, tỉnh hồn lại vô ngạo, cười khổ một tiếng, vội vã thả người nhảy. Nhảy đến Hàn Nguyệt trước mặt, vươn tay cánh tay ngăn cản Hàn Nguyệt lối đi. Làm sao? Hàn Nguyệt không đáp ứng ngươi. Ngươi còn muốn mạnh bạo hay sao? Hàn Nguyệt cười lạnh, vân vô ngạo, ta thật không ngờ, ngươi lại là người như thế. Ngươi háo sắc vô độ, thấy nữ nhân liền muốn, quả thực người cặn bã một cái. Bị Hàn Nguyệt như vậy trần truồng phê bình, vô ngạo nhất thời ra mặt vừa kéo, giờ khóc giờ cười, CMN, còn cái này thật không ngờ, ôn nhu như vậy dịu dàng long lanh học tỷ, nóng giận, nói ra trách cứ nhân, cư nhiên như thế nhất châm kiến huyết, có lực sát thương, được rồi, Hàn Nguyệt học tỷ, ta vừa mới là đùa giỡn, khái khái, ai dám ép buộc ngươi a? Ngươi vị này minh diễm đại học tỷ, vùng lên trưởng đã đem học đệ đánh bay, học đệ sao dám mạo phạm ngươi? Vô ngạo ôn nhu cười nói, như vậy đi, chúng ta lập tức thương lượng ta gia nhập vào ngươi Thắng Minh sự tình đi. Thấy vô ngạo đúng là đang nói xin lỗi, Hàn Nguyệt liền hừ một tiếng, tạm thời tha thứ hắn, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi nói đi, gia nhập vào ta Thắng Minh, ngươi còn có yêu cầu gì? Vô ngạo trầm ngâm một, nhẹ giọng nói ra, ta có thể mang theo toàn bộ tân sinh gia nhập vào Thắng Minh. Bất quá, ta có hai điều kiện. Nghe được trước một câu, Hàn Nguyệt đại hỉ, tiếu dung triển khai, nhưng nghe đến sau một câu sau, Hàn Nguyệt cũng là ngọc dung trầm xuống, mặt hiện cười nhạt, vân vô ngạo, ngươi nếu là muốn tiếp tục cua ta, ta liền, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.